Bão táp pháp thần, chương 22, đệ tử của MediVH, tôi từ chối, góc truyện audio.com. Chiến sĩ Bão Phong Thành vẫn vô cùng anh dũng, chiến đấu vô cùng máu lửa nhưng chỉ vì Đỗ Khắc hỗ trợ chưa tốt nên đã bị ép vào thế chịu đòn bị động. Ba người trong nhóm pháp sư hoàn toàn không hiểu họ đang làm gì. Không chỉ những người trong cuộc với ánh mắt khó hiểu và phẫn nộ. Ngay cả những pháp sư quan sát ở ngoài cũng đang thở dài. Họ đều thất vọng, vòng hào quang thần kỳ bao quanh Đỗ Khắc đã biến mất trong phút chốc. Norton lẩm bẩm, quả nhiên, tài giỏi đến đâu cũng không thể bù đắp cho thiếu sót kinh nghiệm. Thế nhưng lúc này đây khóe mắt Đỗ Khắc lại hình như đang nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy bản thân xấu xa ghê. Phải. Chính là lúc đối thủ đang tận hưởng niềm vui chiến thắng thì mới đá thẳng đối thủ từ niềm hạnh phúc trên 9 tầng mây xuống vực sâu tuyệt vọng. Cảm giác dễ chịu không kém phần tàn ác này đừng nói là lần đầu tiên cho dù những lần tiếp theo cũng khiến Đỗ Khắc sung sướng tột cùng. Anh ấy không hề biết bên ngoài có bao nhiêu người sẽ rơi bể mắt khiếng. Anh chỉ biết, hàn băng tiễn của anh sẽ xuất hiện ở nơi đáng xuất hiện nhất trong trận chiến này. Vì nghênh ngang, vì cảm thấy pháp sư Bão Phong Thành dễ bắt nạt, thế trận của bộ lạc vô tình rời lên rất sát, tù trưởng hắc thủ cua cây diều lớn đại khai sát giới. Mỗi lần cây diều quét qua sẽ có vô số chiến sĩ Bão Phong Thành hy sinh oan uổng. Xác chết chất đầy dưới đất, điều này dẫn đến một kết quả. Salmon điều trị vết thương cho tù trưởng cũng vô tình tiến rất gần tiền tuyến. Cho dù trưởng nhóm Salmon đã tính toán rất cẩn thận đường bắn của nhóm pháp sư nhưng đó là đường bắn của pháp sư bình thường. Không phải Đỗ Khắc, đây là một buổi test, cũng là một trò chơi. Nếu đường bắn của nhóm pháp sư đã được thiết lập theo đường bắn của Đỗ Khắc, vậy thì Đỗ Khắc đánh đi bao xa thì nhóm pháp sư sẽ đánh bấy xa. Kích hoạt sở trường ma pháp quỹ đạo băng, đồng thời... Đỗ Khắc nhờ hệ thống tinh giúp đỡ điều chỉnh một loại ma pháp pháp thuật diên thân giống với loại pháp thuật cực hàn diên thân của các tài năng pháp. Sư trong game, đương nhiên hiệu quả sẽ không bằng với những tài năng đó. Thế nhưng với sự hỗ trợ của những công cụ tăng cường pháp trận chuyên dụng trong chiến tranh, dù uy lực cá nhân của pháp sư vô cùng thấp nhưng cũng sẽ được tăng lên rất nhiều lần. Chiến sĩ Bão Phong Thành và dũng sĩ bộ lạc đang trong tâm trạng tuyệt vọng cố lấy mạng nhau cùng dừng tay một cách ngẫu nhiên. Họ nhìn thấy một chùm sáng trắng như sao băng xuyên qua bầu trời bay xuyên qua chiến trường. Bay chuẩn xác vào đoàn tế của bộ lạc, thầy tế đầu đàn bị dính trưởng của Đỗ Khắc lủng một cái lỗ to trước ngực. Tiếp theo, điều khiến người khác kinh hãi là cái lỗ đó bị đóng băng ngay tức khắc. Ngay cả cơ hội sử dụng thuật chữa trị cũng không có. Thầy tế đã bỏ mạng như vậy. Theo sát cú pháp thuật vừa rồi của Đỗ Khắc, càng có nhiều sao băng bay xuyên không trung đâm thẳng xuống đoàn tế Salmon. Chỉ liên tục nghe thấy tiếng xoảng kéo dài như tiếng vỡ thủy tinh. Một trận mưa thủy tinh như đang đổ xuống đầu của thầy tế Salmon. Vô số những cục băng đá lạnh thấu xương như mưa trút xuống đầu khiến cho đất thảo nguyên cằn cỗi bị phủ đầy xương tuyết. Trận mưa đá trắng xóa pha lẫn màu máu tươi. Vô cùng nổi bật, cả đoàn tế Salmon bị tiêu diệt hoàn toàn. Bộ lạc chưa kịp phản ứng thì trận thứ hai lại tới. Chỉ sau 5 giây, đoàn tế Salmon còn lại cũng bị tiêu diệt ngay tức khắc. Lúc này, toàn bộ binh lính của bộ lạc đã không còn ai cứu chữa. Những vết thương không được chữa trị còn phía Bão Phong Thành. Tuy rằng số lượng binh lính hơi ít nhưng mỗi người đều là anh hùng bất khuất. Ngoại trừ những người bị đứt vai chân, cho dù cú đấm bi lủng lỗ to sau khi được mục sư điều trị thì vết thương đều hồi phục rất nhanh. Vốn dĩ cục diện đang nghiêng về phía bộ lạc trong tích tắc đã lật ngược thế cờ. Cho đến lúc này, dù pháp sư quan sát bên ngoài ngốc thế nào cũng hiểu. Đỗ Khắc không phải phản công lật ngược tình hình mà là đã có sẵn kế hoạch từ trước để dụ địch vào bẫy và đánh một phát chí mạng. Phù cả nhóm pháp sư một lần nữa lại hít một hơi dài. Yêu nghiệt, nhất định là yêu nghiệt. Không chỉ là thiên tài pháp thuật khiến người kinh sợ mà ngay cả chinh chiến cũng có năng khiếu như vậy. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Pháp Sư Bão Phong Thành và Pháp Sư Dalaran chính là Pháp Sư Bão Phong Thành phục vụ cho hoàng gia, cho chiến tranh. Tuy rằng mấy trăm năm nay, Bão Phong Thành chưa từng gặp trận chiến nào lớn, nhưng làm sao để Pháp Sư phối hợp với chiến sĩ luôn là một đề tài trọng điểm được Học viện Pháp Phật Hoàng gia Bão Phong Thành nghiên cứu. Màn biểu diễn của Đỗ Khắc dường như đã giúp những tư tưởng cổ hủ của những lão Pháp Sư mở ra một trang mới. Giây đầu tiên, phòng quan sát im lặng một cách đáng sợ. Ngoài kia, cuộc thi kết thúc, tù trưởng hắc thủ mất đi đoàn tế như rắn mất đầu. Phần thắng đương nhiên thuộc về phía Bão Phong Thành, hả? Kết thúc rồi sao? Đỗ Khắc còn tưởng sẽ có ải thứ 9. Ta chơi chưa đã mà. Trước mặt, quản lý Raven lại xuất hiện và cười, nhóc con, đừng giả bộ nữa, ngay từ đầu ngươi đã biết đây không phải là cuộc thi ký túc xá. Yên tâm, ngươi sẽ có được phần thưởng đặc biệt, hi hi. Khung cảnh lại thay đổi. Khi Đỗ Khắc hoàng hồn thì đã thấy bản thân đang ở trong một sảnh lớn uy nga lộng lẫy. Đại sảnh như một nhà hàng buffet, không ít học viên đã có mặt từ sớm. Hai ba người đứng xôm thành một tụ. Có những học viên đói đến nỗi bóc miếng bánh trên bàn bỏ vào miệng và ăn. Đỗ Khắc nhìn thấy Daniel và Itana. Đỗ Khắc, bên này, Daniel kêu gọi rất nhiệt tình. Ai ngờ anh ấy mới la lên. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên Đỗ Khắc. Đều là những ánh mắt không thân thiện, tôi làm sai gì sao? Daniel chưa phải là một người quá chậm hiểu. Anh ấy nhận ra ngay có điều đó không ổn, không? Anh không làm sai gì cả. Đỗ Khắc đi lên trước, giơ nhẹ tay vỗ vai Daniel, phải. Người sai là anh Đỗ Khắc Marcus. Pháp sư Norton chắc có điều gì đó nhầm lẫn. Anh không thể là người có tố chất cửu đẳng. Lúc này, một giọng nói nghiêm nghị và sắt đá vang lên. Đỗ Khắc quay quy, lướt sơ đối phương. Đó là một người ăn mặc chỉnh tề, vừa nhìn đã biết là một thiếu niên tóc vàng 14-15 tuổi, xuất thân từ gia đình giàu có. Chính là một tên nhóc con. Chẳng lẽ mẹ cậu chưa dạy cậu, không được tùy tiện nhảy vào họng người khác sao? Trước khi nói chuyện với người lạ, chẳng lẽ ngay cả phép lịch sự tối thiểu như xưng tên tuổi trước cũng không biết sao? Lời phản biện của Đỗ Khắc khiến cho khuôn mặt người thiếu niên lúc xanh lúc đỏ. Nhưng sự giáo dục tốt cũng khiến anh ấy nén cơn giận. Tôi tên là Philip Zindel, gia tộc Zindel ở Stromgat. Mang trong người dòng máu gia tộc Zindel với pháp thuật được chân truyền 1.000 năm. Tôi mới chỉ là học viên thất đẳng. Tôi vô cùng nghi ngờ về tố chất cửu đẳng của anh. Bất ngờ, một giọng nói vang lên, không cần nghi ngờ. Vào ải thứ 7 lúc nãy, Đỗ Khắc Marcus đã hạ knock out cậu rồi. Một câu nói chấn động cả trời xanh. Mọi người đều lầm tưởng. Đó chỉ là người giả do học viện tạo ra, ai ngờ đó lại là người mẫu được xây dựng từ người thật quyết đấu với Pháp Sư. Không có học viên nào dám nghi ngờ câu nói của người này. Dù còn khá trẻ nhưng tấm huy chương trên người đã nói lên xuất thân Pháp Sư Cung Đình Bão Phong Thành. Pháp Sư Cung Đình đến trước mặt Đỗ Khắc. Chào cậu, Đỗ Khắc Marcus, ta là Pháp Sư Cung Đình MediVH, cậu có muốn làm đệ tử của ta không? Đỗ Khắc dường như không cần suy nghĩ mà đáp lại, tôi từ chối, cách chương.